Mật mã phù thủy, chương 36, góc truyện audio.com. Tôi đang đứng đợi Annie chọn món hầm dùng trong bữa tối, dưới tấm biển hiệu của quán ngỗng vàng thì ánh mắt chằm chằm từ một ma cà rồng lướt tới, át đi cả bầu không khí mùa hè cha Hubbard. Tôi lên tiếng và quay về hướng luồng khí lạnh buốt đó. Đôi mắt của gã ma cà rồng thoáng liếc qua lồng ngực tôi. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi chồng bà để vợ mình lang thang quanh thành phố mà không có người hộ tống, cho dù đã có chuyện xảy ra ở Greenwich mà bà còn đang mang trong mình đứa con của ông ấy nữa chứ. Nàng rồng lửa của tôi vẫn luôn trong trạng thái bảo vệ cao độ kể từ vụ việc xảy ra tại đấu trường. Nó cuốn chiếc đuôi quanh hông tôi. Mọi người đều biết rằng, các oe không thể là cha của những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ máu nóng. Tôi thờ ơ đáp, có vẻ trường hợp bất khả thi đó không ảnh hưởng mấy tới một phù thủy như bà. Vẻ mặt dữ tợn của Hubbard càng nhăn nhó hơn. Đa số các sinh vật khác người tin rằng thái độ khinh miệt của Matthew dành cho phù thủy chẳng bao giờ thay đổi, nhưng vài kẻ lại thích thú cho rằng, ông ta chính là người tạo điều kiện để Barbara Napier thoát khỏi giàn hỏa thiêu tại Scotland. Các sự kiện ở Berwick tiếp tục chiếm hết thời gian của Matthew cũng như những lời đồn thổi mà các sinh vật khác người cùng con người vẫn truyền tai nhau tại London. Matthew không ở gần Scotland vào thời điểm đó. Ông ta cần gì phải làm thế? Hancock đang ở Edinburgh, hành xử như một người bạn của Napier. Cũng chính anh ta lộ ra chuyện mang thai của cô ta khiến triều đình chú ý, Hubbard thở ra luồng không khí lạnh lẽo có mùi của rừng cây. Phù thủy đó vô tội trước những lời cáo buộc chống lại bà ta. Tôi cộc cằn đáp và kéo chiếc khăn choàng qua vai. Bồi thẩm đoàn đã tuyên bố tráng án, chỉ đối với một lời cáo buộc thôi. Hubbard đón lấy cái trừng mắt của tôi. Cô ta còn gây ra nhiều điều sai trái hơn thế. Và bởi cô mới quay lại dạo gần đây, nên có thể chưa nghe nói về việc vua James đã tìm ra một cách để lật lại lời phán quyết của bồi thẩm đoàn trong vụ Napier. Lật lại ư, bằng cách nào thế? Vua xứ Scotland gần đây không còn say mê nhiệt thành với đại hội đồng như trước, và cái này là nhờ ơn chồng bà đấy. Thái độ không rõ ràng của Matthew đối với bản hiệp ước cũng như các hành động can thiệp của ông ta vào đời sống chính trị tại Scotland đã gợi ý cho bệ hạ tìm ra những lỗ hổng pháp lý của chính ông ta. Vua James đang đưa các thành viên ban bồi thẩm đã tuyên bố ả phù thủy đó tráng án ra tòa. Họ bị buộc tội làm mất đi tính công bằng của nhà vua. Việc răn đe các bồi thẩm đoàn lần này sẽ bảo đảm kết quả cho các phiên tòa trong tương lai. Đó không phải là kế hoạch của Matthew, tôi nói, đầu óc quay cuồng. Cái kiểu danh ma đó thật đúng với Matthew de Clermont. Napier và đứa con sơ sinh của cô ta có thể sống sót nhưng hàng tá các sinh vật vô tội khác sẽ chết bởi điều đó. Nét mặt của Hubbard trở nên vô cùng nhăn nhó. Đây chẳng phải điều nhà de Clermont mong muốn sao? Sao ông dám, cháu lấy được? Annie bước ra phố và suýt đánh rơi cái nồi trên tay. Tôi liền đưa tay ra giữ cô bé lại. Cảm ơn Annie, bà có biết chồng mình ở đâu vào buổi sáng tháng năm đẹp trời hôm nay không, bà Royden? Anh ấy có công việc bên ngoài. Matthew đã ở lại để chắc chắn tôi có dùng bữa sáng, rồi hôn tạm biệt tôi và rời khỏi nhà cùng Pierre. Jack có vẻ không cam chịu khi Matthew bảo cậu bé phải ở lại cùng Harriet. Tôi đã cảm thấy chột dạ bởi việc từ chối đưa Jack cùng vào thị trấn không giống Matthew chút nào. Góc truyện audio.com. Không, Hubbard nhẹ nhàng nói, ông ta đang ở Bethlehem cùng chị gái mình và Christopher Marlowe. Bethlehem là một hầm giam hoàn toàn bí mật ngoại trừ cái tên của nó, một nơi để quên lãng, nơi mà sự điên khùng bị khóa chặt cùng với những con người bị chính gia đình mình chôn cất chỉ bằng vài lời vu khống nhằm rũ bỏ họ. Ở đó chẳng có gì ngoài rơm để ngủ thường xuyên, không có thực phẩm cung cấp, không có một mảnh lòng tốt nào từ đám cai ngục và cũng không có một sự đối đãi ân cần nào. Phần lớn các tù nhân chẳng bao giờ trốn thoát, mà dù có trốn được họ cũng hiếm khi hồi phục lại sau những trải nghiệm tại đây. Matthew không hài lòng với việc thay đổi phán quyết ở Scotland, nên giờ ông ta đang tìm cách ban phát công lý của mình tại London. Hubbard tiếp tục, anh ấy đi thẩm vấn họ sáng hôm nay. Tôi hiểu việc anh ấy vẫn ở đó. Lúc này trời đã quá trưa, tôi đã trông thấy Matthew de Clermont giết người nhanh chóng thế nào mỗi khi ông ta nổi giận. Trông thấy thôi đã đủ tồi tệ rồi, chỉ cần xem ông ta hành động một cách chậm rãi và cẩn thận cũng đủ khiến kẻ kiên quyết vô thần nhất cũng phải tin vào ma quỷ. Pete, Louisa là một ma cà rồng và cùng chia sẻ dòng máu của Isabeau với Matthew. Cô ta có thể tự lo cho mình, nhưng một yêu tinh thì... Đến chỗ Goody Ansop đi Annie. Bảo với bà ấy rằng ta sẽ tới Bethlehem để tìm ông Marlowe và chị gái ông Royden. Tôi xoay cô nhóc sang hướng cần đi rồi thả ra chắn bản thân giữa cô bé và gã ma cà rồng. Cháu phải ở cùng bà chủ cơ, Annie nói, hai mắt mở lớn. Ông Royden bắt cháu hứa rồi. Có người cần phải biết ta sẽ đi đâu mà Annie. Hãy nói với Gideon Sop điều cháu nghe được ở đây. Ta có thể tự tìm đường tới Bethlehem. Thực ra, tôi chỉ có một ý niệm mơ hồ về vị trí của nhà thương khét tiếng này. Tuy vậy, tôi có nhiều cách khác để tìm ra Matthew ở đâu. Tôi nắm lại các ngón tay tưởng tượng quanh sợi xích bên trong mình và đã sẵn sàng kéo nó. Đợi đã, bàn tay của Harbert khép lại quanh cổ tay khiến tôi nhảy dựng lên. Ông ta gọi tên một người nào đó trong bóng tối. Chính là chàng trai trẻ gầy gò mà Matthew từng nhắc tới bằng cái tên phù hợp một cách kỳ lạ, Amen Connor. Con trai tôi sẽ đưa bà đi. Matthew sẽ biết tôi ở cùng ông lúc này. Tôi nhìn xuống bàn tay của Harbert. Nó vẫn nắm lấy cổ tay tôi và đang truyền cái mùi riêng biệt của ông ta sang làn da ấm áp của tôi. Anh ấy sẽ nhận ra cậu nhóc. Cái nắm tay của Harbert càng siết chặt hơn và tôi kêu lên một tiếng nhỏ tỏ vẻ đã hiểu. Nếu ông muốn đồng hành cùng tôi tới Bethlehem, cha Harbert, thì ông chỉ cần mở miệng hỏi thôi. Harbert biết mọi đường ngang ngõ dọc giữa phố James Garlick 2 và Bishopgate. Chúng tôi vượt qua bên kia ranh giới thành phố và tiến vào một khu ổ chuột ngoại thành London. Khu vực xung quanh Bethlehem cũng giống như Cripplegate, nghèo khó và đông đúc. Tuy vậy, những nỗi kinh hoàng thực sự vẫn chưa tới. Viên quản ngục gặp chúng tôi tại cổng và dẫn tất cả vào trong nơi từng một thời được biết đến là Bệnh viện Thánh Mary tại Bethlehem. Ông Slurford là chỗ thân quen với cha Harbert nên không cần phải luồn cúi và lúng túng, dẫn tất cả tới một trong những cánh cửa kiên cố bên kia mảnh sân trong lồn nhồn. Tiếng la hét của các bệnh nhân thậm chí vẫn the thé vọng ra qua các lớp tường gỗ và đá dày của tu viện cổ xây từ thời Trung Cổ. Phần lớn các khung cửa sổ không có kính và mở tơ hơ ra, bất chấp thời tiết. Mùi hôi thối từ rác rưởi, đồ mục nát và tuổi già lấn át toàn bộ bầu không khí. Đừng, góc chuyện audio.com, tôi kêu lên từ chối bàn tay đưa ra của Harbert khi tất cả bước vào khu vực dày đặc ẩm ướt. Tôi có một cảm giác ghê tởm khi nhận lấy sự giúp đỡ của ông ta trong khi bản thân hoàn toàn tự do, còn các bệnh nhân kia chẳng nhận được bất cứ sự trợ giúp nào. Khi đã ở bên trong, những bóng ma của các bệnh nhân quá cố tấn công tôi tới tấp và các sợi tơ lởm chởm xoắn xung quanh những dòng người đau khổ cư trú bên trong bệnh viện. Tôi áp chế cảm giác rùng rợn đó bằng cách tập trung vào các bài tập mang tính toán học kinh khủng, chia những người đàn ông và đàn bà tôi thấy vào từng nhóm nhỏ để sắp xếp họ lại với nhau theo một cách mới. Tôi đã đếm được 20 bệnh nhân trong suốt đoạn đường xuôi hành lang. 14 kẻ là yêu tinh, nửa tá trong số 20 người đó hoàn toàn trần truồng và hơn 10 kẻ chỉ mặc những thứ rẻ rách. Một người phụ nữ mang trên mình bộ đồ đàn ông bẩn thỉu cho dù nó khá đắt tiền và nhìn chúng tôi bằng vẻ thù địch lộ rõ. Cô ta là một trong số 3 con người tại đây, còn có 2 phù thủy và một ma cà rồng nữa. 15 kẻ trong số những linh hồn tội nghiệp đó bị khóa vào tường, xích xuống sàn hoặc cả hai. 4 trong 5 kẻ còn lại không thể đứng mà chỉ lom khom dưới chân tường để nói chuyện và cào lên đá. Một trong số họ tự do, anh ta khiêu vũ, trần truồng và đang đi xuôi dần theo hành lang tới chỗ chúng tôi. Một căn phòng có cửa, thứ gì đó nói với tôi rằng, Luisa và Kit đang ở bên trong. Viên quản ngục mở khóa và gõ cửa một cách dứt khoát. Khi không nhận được tiếng hồi đáp ngay lập tức, ông ta nện thật mạnh. Tôi đã nghe thấy ngay từ lần đầu tiên rồi, ông Slurford. Trang phục của Gallo Glass thật vô cùng tồi tệ, với nhiều vết cào mới trên má và máu dây xuống áo chẽn. Khi trông thấy tôi đứng sau Slurford, anh chàng trông còn tệ hơn gấp đôi. Cô, để tôi vào, đó không phải là ý kiến hay. Gallo Glass nhìn nét mặt tôi lần nữa rồi bước sang bên. Luisa đã mất một ít máu nên cô ấy đang đói. Hãy tránh xa cô ấy ra trừ phi cô không phiền khi bị cắn hay cào cấu. Cháu đã cắt móng tay của cô ấy nhưng không thể làm gì hơn với hàm răng đâu. Mặc dù chẳng còn gì chắn đường, nhưng tôi vẫn đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa. Luisa xinh đẹp và độc ác đang bị xích vào một vòng tròn lớn bằng sắt dưới sàn nhà. Chiếc váy cô ta đang mặc đã rách là tả và máu chảy ra từ những vết thương sâu trên cổ. Ai đó đã khẳng định vị thế thống trị lên người Luisa, người đó mạnh hơn và giận dữ hơn cô ấy. Tôi tìm kiếm những cái bóng khác cho tới khi thấy một dáng vẻ u ám đang lom khom phía trên một đống rúng gió nằm trên sàn. Đầu Matthew đung đưa, gương mặt thì tái nhợt vẻ ma quái và hai mắt đen huyền một màu như màn đêm. Người anh không có một đốm máu nào, cũng giống như hành động đề nghị giúp đỡ của Harbert khi nãy, sự sạch sẽ của Matthew có phần thật ghê tởm. Em nên ở nhà, Diana. Matthew đứng dậy, cảm ơn anh, nhưng em nên ở chính xác nơi em cần đến. Tôi đi về phía chồng mình, cơn khát máu và thuốc phiện không thể dung hòa, Matthew. Anh đã lấy đi bao nhiêu máu của họ rồi? Đống thịt trên sàn bắt đầu cử động. Tôi ở đây, Christopher. Harbert gọi, anh sẽ không còn đau đớn nữa. Marlowe thở hắt ra nhẹ nhõm, cơ thể của gã run lên nức nở. Bethlehem không thuộc London, Hubert. Matthew lạnh lùng nói, ông không còn ở trên địa hạt của mình và kết nằm ngoài khả năng bảo vệ của ông. Chúa ơi, chúng ta lại tiếp tục nào. Gallow Glass đóng sầm cửa trước gương mặt sững sờ của Slurford, khóa lại, gocchuyenaudio.com. Cậu ta quát qua lớp gỗ và ngắt ngang câu mệnh lệnh của mình bằng một cú thụi mạnh. Louisa nhảy dựng khi tiếng khóa kim loại vang lên trong ổ, các sợi xích quanh cổ tay và mắt cá chân của cô ta kêu lạch cạch. Một trong số chúng đã bị đứt và tôi phải nhảy lên khi các mắt xích bị vỡ khua vang trên sàn nhà. Tiếng đập xích vang lên ngoài hành lang tỏ vẻ cảm thông. Đừng hút máu ta, đừng hút máu ta, đừng hút máu ta, Louisa đều đều nói, cô ta áp sát hết sức có thể vào bức tường phía xa. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ả khóc thút thít và quay đi. Cút ngay, đồ thần chết, ta đã chết một lần và chẳng còn gì phải sợ ngươi cả. Yên lặng nào, giọng Matthew tuy nhỏ nhưng vang vọng xuyên qua căn phòng, với uy lực mạnh mẽ đủ để khiến tất cả chúng tôi phải nhảy dựng lên. Khát, Louisa rền rĩ, làm ơn đi, Matthew. Từng giọt chất lỏng rơi xuống nền đá đều đều. Mỗi một giọt rơi xuống, cơ thể Louisa lại giật mạnh. Ai đó đã treo đầu một con hươu đực lơ lửng trên không, ánh mắt trống rỗng. Máu rơi từng giọt một xuống sàn từ phần cổ bị chặt nhưng bên ngoài tầm với của Louisa đang bị trói. Đừng tra tấn cô ấy nữa. Tôi định bước tới nhưng Gallow Glass giữ tôi lại. Cháu không thể để cô gây rắc rối. Cậu ta quả quyết, Matthew đã đúng, cô không nên biết chuyện này. Gallow Glass, Matthew lắc đầu cảnh cáo. Gallow Glass thả cánh tay tôi và thận trọng quan sát chú mình. Được rồi, để cháu trả lời câu hỏi của cô trước. Matthew đã uống một lượng máu của Kit đủ để giữ cho cơn khát máu của chú ấy tiếp tục cháy bùng bùng. Có thể cô cần biết điều đó trước khi muốn nói chuyện với chú ấy. Gallow Glass quăng cho tôi một con dao nhưng tôi không buồn chộp lấy và lưỡi dao rơi loảng xoảng trên sàn đá. Anh đã uống nhiều hơn so với cơn bệnh này rồi, Matthew. Tôi bước qua con dao và tiến tới bên cạnh anh. Chúng tôi đứng gần nhau đến mức chân váy của tôi quét lên đôi giày của anh. Hãy để cha Hubert gặp Kit. Không, nét mặt của Matthew vẫn kiên quyết. Jack sẽ nghĩ thế nào khi trông thấy anh thế này? Tôi mong là có thể dùng cảm giác tội lỗi để đưa Matthew tỉnh táo trở lại. Anh là người hùng của thằng bé và các anh hùng không tra tấn bạn bè hay người thân của họ. Chúng đã cố giết em. Tiếng gầm của Matthew dội vang trong căn phòng nhỏ. Họ đã mất khả năng kiểm soát bởi thuốc phiện và rượu. Chẳng có ai trong số họ biết mình đang làm gì. Tôi vặn lại, có thể cả chính em nữa, và cả anh trong trạng thái hiện tại. Đừng lừa dối bản thân, cả hai đều biết chính xác điều bọn họ làm. Kit giải thoát mình bằng cách dẹp bỏ đi một chướng ngại vật để đạt được hạnh phúc của bản thân mà không buồn quan tâm tới bất cứ ai khác. Louisa thì đầu hàng trước những ham muốn độc ác tương tự mà chị ta cho phép bản thân mình đắm chìm từ cái ngày chị ta được tạo ra. Matthew cào tay vào mái tóc, anh nữa, anh cũng biết mình đang làm gì. Đúng vậy, anh đang trừng phạt chính mình. Anh tin rằng sinh học chính là định mệnh, ít nhất chừng nào cơn khát máu của chính anh vẫn còn được quan tâm. Và kết quả là anh nghĩ bản thân cũng giống như Louisa và Kit. Chỉ là một kẻ mất trí khác, em đã yêu cầu anh dừng việc tự phủ nhận bản năng của mình mà, Matthew, đừng trở thành nô lệ của nó. Lần này, khi tôi tiến thêm một bước về phía chị gái của Matthew, chị ta nhảy bổ về phía tôi, khạc nhổ và gầm gừ. gocchuyenaudio.com Nỗi sợ lớn nhất của anh đối với tương lai là, bản thân bị tha hóa thành một con thú, bị trói buộc và chờ đợi sự trừng phạt tiếp theo, bởi vì đó chính là những gì mà anh xứng đáng nhận. Tôi quay lại bên anh và nắm chặt lấy hai vai anh. Anh không phải người đàn ông như thế này, Matthew, chưa bao giờ cả. Anh đã nói với em lúc trước rằng, đừng lãng mạn hóa anh lên rồi mà. Anh nhẹ nhàng lên tiếng và lảng tránh ánh mắt tôi nhưng tôi đã kịp trông thấy vẻ tuyệt vọng trong đó. Vậy chuyện này cũng vì lợi ích của em phải không? Anh vẫn cố chứng minh rằng mình không đáng để yêu sao? Hai bàn tay anh siết chặt bên hông, tôi với tay và gắng sức mở chúng ra rồi đặt hai tay anh lên bụng mình. Hãy giữ lấy con của chúng ta và nhìn vào mắt em, hãy nói rằng không thể có một cái kết khác cho toàn bộ câu chuyện này. Giống như buổi tối tôi đợi anh hút máu từ tĩnh mạch của mình, thời gian kéo dài tưởng chừng như vô tận trong khi Matthew trải qua cuộc đấu tranh nội tâm. Giờ tôi chẳng thể làm gì để thúc đẩy quá trình đó hay giúp anh chọn lựa cuộc sống hay cái chết. Anh phải nắm lấy sợi tơ hy vọng mỏng manh mà không có tôi giúp sức. Anh không biết, cuối cùng anh thú nhận, anh từng biết rằng, tình yêu giữa ma cà rồng và phù thủy là sai lầm. Anh đã tin chắc rằng bốn giống loài hoàn toàn tách biệt. Anh chấp nhận cái chết của các phù thủy nếu điều đó đồng nghĩa với việc ma cà rồng và yêu tinh sống sót. Xuyên qua đôi đồng tử vẫn mở lớn gần như che phủ đôi mắt anh, một tia sáng xanh bỗng xuất hiện. Anh từng tự nhủ rằng, sự điên khùng của loài yêu tinh và sự yếu đuối trong cộng đồng ma cà rồng có liên quan đến những diễn tiến gần đây, nhưng giờ khi nhìn vào Luisa và Kit. Anh không biết, tôi hạ thấp giọng, không ai trong chúng ta biết cả. Đó là một viễn cảnh đáng sợ, tuy nhiên, chúng ta phải tin tưởng vào tương lai, Matthew. Em không muốn các con của chúng ta được sinh ra dưới bóng tối thế này, căm ghét và sợ hãi chính bản thân mình. Tôi đợi anh phản đối thêm nữa, nhưng anh chỉ yên lặng. Hãy để Gallo Glass chịu trách nhiệm với chị gái của anh, còn Harper chăm sóc Kit. Và cố gắng tha thứ cho họ, ma cà rồng không dễ dàng tha thứ như loài máu nóng đâu. Gallo Glass cộc cằn nói, cô không thể yêu cầu chú làm vậy. Matthew đã yêu cầu cháu điều đó. Tôi nói thẳng, được thôi, và cháu đã nói với chú rằng, điều tốt nhất chú có thể hy vọng là một lúc nào đó cháu có thể lãng quên. Đừng đòi hỏi nhiều hơn những gì chú Matthew có thể cho cô ạ, chính chú ấy đã là ông chủ khốn khổ nhất của chính mình rồi, và chú ấy không cần sự giúp đỡ từ cô đâu. Giọng Gallo Glass mang theo một sự cảnh cáo, ta cũng muốn quên, đồ phù thủy. Luisa nghiêm túc nói, đơn giản như thể cô ta đang đưa ra lựa chọn cho loại vải may áo mới. Cô ta với tay trong không khí, tất cả chuyện này, hãy dùng thứ phép thuật của ngươi và làm giấc mơ kinh khủng này biến mất đi. Việc đó nằm trong khả năng của tôi. Tôi có thể thấy được các sợi tơ đang trói buộc cô ta vào Bethlehem, vào Matthew và vào tôi. Nhưng cho dù không muốn tra tấn Luisa, tôi cũng không dễ tha thứ tới mức trao cho cô ta sự thanh thản ấy. Không, Luisa, tôi nói, chị sẽ nhớ về Granite trong suốt phần đời còn lại cũng như tôi và thậm chí cả việc chị làm Matthew tổn thương thế nào. Hãy là tù nhân của chính mình, không phải của nơi này. Tôi quay sang Gallo Glass, hãy đảm bảo cô ta không còn là mối nguy hiểm cho bản thân hay bất kỳ ai khác trước khi cậu thả cô ta ra. Ồ, cô ấy sẽ không thích tự do đâu. Gallo Glass quả quyết, gocchuyenaudio.com. Cô ấy sẽ đi từ đây tới bất cứ đâu Philippe sai tới. Và sau những việc cô ấy đã làm, ông của cháu sẽ chẳng bao giờ cho cô ấy lang thang nữa. Nói với họ đi, Matthew. Luisa cãi, em hiểu việc có những thứ này lúc nhúc trong hộp sọ của mình nghĩa là gì mà. Chị không thể chịu nổi chúng. Cô ta giật giật đám tóc bằng một bàn tay bị trói. Còn Kit, Gallo Glass hỏi, chú có chắc muốn Harper trông nom gã không, Matthew? Cháu biết Hancock sẽ rất vui mừng được kết liễu gã. Hắn là tay sai của Harper chứ không phải của ta. Giọng Matthew độc đoán, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra với hắn. Những gì tôi làm chỉ vì tình yêu. Kit mở miệng, ngươi làm vì lòng hận thù. Matthew nói và quay lưng về phía người bạn thân thiết. Cha Harper, tôi gọi trong lúc ông ta lao tới thu nhặt gánh nặng của mình. Các hành động của Kit tại Greenwich sẽ được lãng quên, với điều kiện mọi việc xảy ra tại đây phải nằm lại sau những bức tường này. Bà hứa điều đó, nhân danh toàn bộ gia đình The Clermont chứ. Đôi lông mày nhạt màu của gã nhướng cao, chồng bà phải cho tôi một cam kết chứ không phải bà. Chỉ cần lời của tôi là đủ, tôi nói, giữ vững lập trường. Rất tốt, thưa bà The Clermont. Đó là lần đầu tiên Harper sử dụng danh xưng này. Mà quả thực bà còn là con gái của Philippe, tôi chấp nhận điều kiện của gia đình bà. Sau khi rời khỏi Bethlehem, tôi thậm chí vẫn có thể cảm nhận được bóng tối u ám của nó đeo bám. Matthew cũng vậy, nó theo khắp mọi nơi chúng tôi đến tại London, bầu bạn với chúng tôi trong bữa tối và đến thăm những người bạn của chúng tôi. Chỉ có một cách dứt bỏ nó, chúng tôi phải quay trở về hiện tại của mình. Không có bất kỳ cuộc thảo luận hay các kế hoạch rõ ràng nào, nhưng chúng tôi bắt đầu sắp xếp các công việc của mình và cắt đứt những sợi tơ ràng buộc cả hai với quá khứ. Francois đang lên kế hoạch đến ở cùng mọi người tại London, nhưng chúng tôi đã bảo cô ấy ở lại chòi gác cổ. Matthew đã có nhiều cuộc trao đổi khá lâu và phức tạp với Gallo Glass về những lời nói dối cậu ta cần để không tiết lộ với Matthew của thế kỷ 16 rằng anh ta đã tạm thời bị thay thế bởi chính mình từ tương lai. Matthew thế kỷ 16 không được phép gặp Kit hay Luisa, bởi chẳng ai trong số họ có thể tin tưởng được. Walter và Henry sẽ sáng tác vài câu chuyện để lý giải cho những điểm bất thường trong cách hành xử. Matthew gửi Hancock đến Scotland để chuẩn bị cho một cuộc đời mới tại đây. Tôi thì làm việc với Goody Ansop nhằm hoàn thiện các nút thắt sẽ được sử dụng để dệt lên câu thần chú đưa chúng tôi về tương lai. Matthew gặp tôi trên phố James Garlick 2, sau một buổi học của tôi và đề nghị cả hai cùng đi dạo qua sân nhà thờ Thánh Paul trên đường về nhà. Hai tuần đã trôi qua kể từ hạ chí, những ngày này, bầu trời ngập tràn ánh nắng tươi sáng, bất chấp màn sương u ám của Bethlehem vẫn đeo bám dai dẳng. Mặc dù Matthew vẫn có vẻ u buồn sau những gì anh trải qua với Luisa và Kit, nhưng bầu không khí ngày hôm nay đem lại cảm giác giống như nhiều lần trước khi chúng tôi dừng lại tại các hiệu sách nhìn ngó những tựa sách cùng tin tức mới nhất. Tôi đang đọc một loạt tranh cãi mới trong trận chiến ngôn từ giữa hai cử nhân tốt nghiệp Cambridge thì Matthew bỗng đông cứng người. Cúc La Mã, lá sồi và cà phê. Đầu anh xoay ra ngó nghiêng quanh quất trước một mùi hương lạ. Cà phê ư, tôi hỏi và băn khoăn, làm thế nào mà một thứ chưa tới nước Anh có thể phảng phất trong không khí quanh sân nhà thờ Thánh Paul. Góc chuyện audio.com. Tuy nhiên, Matthew không còn ở bên cạnh để trả lời câu hỏi của tôi nữa mà thay vào đó, anh đang chen lấn qua đám đông với một tay cầm gương. Tôi thở dài, Matthew không thể ngừng việc theo sau mọi tên trộm trong chợ. Đôi khi tôi ước rằng, tầm nhìn của anh đừng quá sắc sảo và kim chỉ nam của phẩm hạnh bớt độc đoán hơn một chút. Lần này, anh đuổi theo một người đàn ông thấp hơn khoảng 10 phân và có mái tóc xoăn dày màu nâu muối tiêu. Người đàn ông mảnh rẻ, hai vai hơi khom xuống như thể đã dùng quá nhiều thời gian cắm cúi trên những cuốn sách. Điều gì đó trong sự kết hợp hình dáng này khơi dậy mạnh mẽ ký ức của tôi. Người đàn ông cảm nhận được mối nguy hiểm tới gần liền quay lại. Chao ôi, ông ấy đem theo một con dao nhỏ tới mức đáng thương vì nó chẳng lớn hơn con dao nhíp là mấy. Và thứ đó sẽ chẳng hữu dụng gì trước Matthew. Tôi vội lao theo chồng mình với hy vọng ngăn chặn một vụ đổ máu. Matthew tóm chặt lấy bàn tay của người đàn ông tội nghiệp khiến thứ vũ khí không tương xứng đó rơi xuống mặt đất. Chỉ bằng một đầu gối, anh chàng ma cà rồng đã ấn con mồi của mình vào sát quầy sách kề gươm vào cổ. Tôi hoảng sợ gấp đôi. Cha, tôi thì thầm, chuyện này là không thể. Tôi nghi hoặc chăm chú quan sát ông, trái tim đập thình thịch vì hưng phấn và kinh ngạc. Xin chào quý cô Bishop. Cha tôi đáp lại, liếc nhìn lên từ lưỡi gươm sắc bén của Matthew. Không ngờ được gặp con ở đây. Khách chương.